Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Các bạn hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành để đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện biễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe chương 36, nói kỹ càng. Bộ truyện rất đang cần các bạn donate, góp chút kinh phí để dịch hết bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Đối với Ngô Miễn, mấy con yêu quái này chẳng đáng để vào mắt. Quản sự chỉ thấy hai mắt hoa lên, chưa kịp nhìn rõ nam nhân tóc bạc ra tay như thế nào. Đám yêu quái mặc giáp đen đã từng con một nối tiếp nhau bị nổ nát đầu. Mới chỉ qua mấy cái chớp mắt, trên mặt đất đã nằm la liệt đầy những thi thể mất đầu. Mùi máu tanh sộc thẳng lên não đám người quản sự. Nhìn thấy đám yêu quái mà mình bỏ tiền thuê về trong nháy mắt đã chết sạch, trưởng quản dẫn đầu cũng không quan tâm được nhiều nữa, quay ngựa chạy ngược về phía sau. Nhưng đúng vào khoảnh khắc quất ngựa định chạy đi, phía sau cổ đột nhiên bị siết chặt. Sau đó cơ thể trưởng quản từ trên lưng ngựa bay ngược lên không trung. Còn chưa đợi hắn hiểu ra chuyện gì, trường mắt hoa lên một cái đang ngã xuống trước mặt Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc cũng không thèm nhìn tên trưởng quản, lạnh lùng hừ một tiếng, nói với đám binh lính đã nhìn đến ngây ngẩn há hốc mồm: "Lũ yêu quái này là họ hàng thân thích của các ngươi, muốn báo thù cho bọn chúng à?" Một câu này vừa dứt, mấy con binh lính nhạy bén phản ứng lại, hô lên một tiếng rồi nháo nhào bỏ chạy ra khỏi bến cảng. Lúc này có vài tên đứng đầu trộn lẫn trong đám binh lính không hiểu sao mất khống chế, lần lượt bay ngược về chỗ Ngô Miễn. Nhưng người này đúng là mấy tên trưởng quản mới vừa rồi lên giọng hạch sách với quản sự bến cảng. Cùng vài người còn biết giữ lại vài mống. Lúc này Quý Bất Quý dẫn theo hai con yêu quái đến bên cạnh Ngô Miễn. Ông già không quan tâm mấy trưởng quản của quân tùy ngã dưới đất, chỉ cười tủm tỉm nói với quản sự: "Ở đây không phải nơi để hỏi chuyện, tìm cho ông già ta một nơi yên tĩnh một chút. Nhà kho cũng được, mà tầng hầm đất cũng tốt. Chỉ cần bất kể bên trong có kêu to thế nào, bên ngoài cũng không nghe thấy là được rồi." Quản sự quả thực đã tìm được một nơi như vậy. Đó là một căn hầm chuyên dùng cho việc trú ẩn. Từ sau lần bến cảng bị phá hủy năm đó, Lưu Hỷ đã đích thân thiết kế xây dựng thêm để sử dụng trong tình huống nguy hiểm khẩn cấp. Nếu không phải có Ngô Miễn và Quý Bất Quý ở đây củng cố thêm can đảm, nó không chừng lúc này quản sự đã dẫn mọi người đến đó trốn rồi. Sau khi áp giải mấy tên trưởng quản dân binh xuống hầm trú ẩn, quản sự liền tìm cơ hội rời đi ngay. Ông ta là người thông minh, biết có một số chuyện nghe nhiều cũng không hay ho gì. Có điều ông ta vừa đi được một lúc đã quay trở lại ngay, cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Vị cương binh công tử kia muốn đến cảm tạ hai vị lão thần tiên, không biết có tiện cho hắn vào không ạ?" Ngô Miễn không nói gì, Quy Bất Quy cười kha kha nói: "Hắn vốn gì chính là đương sự, đi vào cũng tốt thôi, cho hắn vào chứng kiến cũng không phải chuyện gì xấu." Có lời nói của Quy Bất Quy, quản sự liền dẫn cương binh xuống hầm. Sau đó ông ta mới tránh đi thật xa, còn căn dặn thuộc hạ đứng gác cách hầm xa một chút, miễn cho những lời không nên nghe truyền đến tai bọn họ. Trước khi vào hầm, cương binh đã trông thấy những xác yêu không đầu còn nằm la liệt ngoài lối vào bến cảng, xác định bản thân đã thoát được một kiếp. Gặp được Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền nói cảm ơn: "Đa tạ hai vị tiên sinh ra tay cứu viện. Sau khi trở về Yêu Sơn, ta sẽ bẩm rõ mọi chuyện với bệ hạ. Lần này nếu không các vị giúp đỡ..." "Đừng hiểu nhầm, giết đám yêu quái bên ngoài là bởi vì bọn chúng ăn thịt người, không liên quan gì đến thái tử." Ngồi bên lách nhìn đại thái tử Yêu Sơn, tiếp tục nói bằng ngữ khí đặc trưng nhất quán của mình. Nếu người thấy mình sống đủ rồi, cũng có thể thử tìm một người ăn mấy miếng, vậy thì kết cục của người cũng sẽ chẳng tốt hơn đám yêu quái không đầu bên ngoài là bao. Trong huyết mạch của ta có một nửa là con người, sao có thể ăn thịt đồng loại được? Cường Minh cười khổ một tiếng, đi đám trường quản nằm bẹp dưới đất không dám cử động, lại nói tiếp. Cường Minh không dám nhiều lời nữa, mời hai vị tiếp tục. Nếu như hai vị không ngại, ta muốn ở lại đây. Không giấu gì hai vị, ta cũng muốn biết, ngoài trừ hai vị thái tử kia ra, còn có ai muốn lấy mạng ta nữa? Nếu đại thái tử đang muốn ở lại đây, vậy thì cứ thoải mái. Quy Bất Quy khẽ cười một chút, rồi nói với trưởng quan có cấp bậc cao nhất trong đám người. Không cần ông già ta đích thân hỏi từng câu một đâu nhỉ. Người cũng nhìn thấy kết cục của đám yêu quái được các ngươi thuê về rồi đấy. Nếu không muốn giống như bọn chúng thì nói hết ngọn nguồn mọi chuyện ra đi. Nói xong thì đến lượt bọn họ bổ sung cho ngươi. Có mấy lời không hay chúng ta phải nói trước, chỉ được bổ sung 3 lần. Sau đó cứ thêm 1 câu, ông già ta sẽ cắt một chi của ngươi. Sau khi cắt hết tứ chi là đến cái đầu đấy. Nhận thấy lúc này đã không còn đường trốn tránh, tên trưởng quan chỉ đành sụ mặt suy nghĩ nửa ngày trời. Mãi lâu sau mới do dự mở miệng, hắn bắt trước quản sự mà gọi Quy Bất Quy. À, lão thần tiên, ty chức tên là Trương Đức Bưu, là trấn uy hiệu úy hàm lục phẩm của đại doanh Tả Dực Quân, quận Nam Hải. Ty chức còn có một anh trai tên là Trương Đức Hổ. Anh trai thời trẻ đã chuyển sang hộ tịch nhà Chu Ba, Trương Minh Đức, cưới bà chị dâu tên là Lý Phượng Lan. Chị dâu của ta không giữ phẩm đức tư thông bên ngoài, qua lại với trí quả, hiệu úy trại Triệu Đại Hổ trong cùng đại doanh với ta. Vị trấn uy hiệu úy Trương Đức Biêu này cũng là bị dọa hết hồn, chỉ sợ có câu nào bỏ sót, dứt khoát nói hết từ đầu đến cuối. Quy Bất Quy nghe mà bật cười ha ha, sử dụng thuật pháp cách không đánh một cái vào miệng Trương Đức Biêu, nói: ai hỏi ngươi mấy thứ này, ngươi chỉ cần nói sự việc nửa đêm xông vào bến cảng hôm nay là như thế nào, ai tìm ngươi lại có mục. Lúc này nhóc Nhậm Tam ngồi trên vai Bách Vô Cầu bất chợt la lớn: đừng mà, vợ mới nói đến khúc quan trọng, dựa vào đâu mà không cho hắn nói tiếp? À, cái tên Bưu gì kia, chuyện chị dâu ngươi vụng trộm với người ngoài, người nói kỹ càng tỉ mỉ ra xem nào. Nói xong cái này rồi, hắn nói đến chuyện tối nay, nói kỹ vào, càng tường tận càng tốt. Trong thời Quy Bất Quy không cản, Trương Đức Bưu đành nói chuyện chị dâu mình vụng trộm như thế nào ra trước. Cuối cùng mới nói đến phần Quy Bất Quy muốn biết. Đêm qua ty chức bị tổng quản đại doanh là Tráng Võ tướng quân Đồng Bình gọi đến, thưởng cho tiểu nhân 100 lượng vàng, bảo ta nghe theo sự chỉ huy của đám binh lính mặc giáp đen đi chóc nã một người tên là Cương Minh. Mà thấy sắp sửa bắt được vị Cương Minh lão gia này, thì có một người mặc đồ đen xuất hiện cứu hắn đi. Nghe Cương Minh lão gia và đám binh lính giáp đen gọi người đó là Bách Cương, chính nhờ Bách Cương liều mình bảo vệ, Cương Minh mới có cơ hội chạy thoát. Bách Cương, cái lũ khốn nạn các ngươi đã làm gì hắn rồi? Nghe thấy tên anh trai mình, Bách Vô Cầu gầm lên, lao đến trước mặt Trương Đức Biêu, bóc cổ nhấc hắn ta lên, nói: hiện giờ Bách Cương sống hay là chết? Ngạt thở. Khuôn mặt Trương Đức Biêu nháy mắt tím tái như màu gan heo, lời nói ra đã không còn nghe rõ nữa. Cùng mày Bách Vô Cầu còn hiểu được ý trong lời nói của hắn. Tên thổ lô hất tay, ném Trương Đức Biêu xuống đất, hỏi lại lần nữa: Bách Cương đâu? Các người làm gì hắn rồi? Vị Bách Cương lão gia kia thật sự là quá dũng mãnh, hơn phần nửa binh lính giáp đen được phái tới đều ở lại vây giáp hắn. Trương Đức Biêu khó khăn lắm mới bình ổn lại, liên tục thở dốc mấy hơi, mới có thể nói tiếp. Lúc này chúng ta mới có cơ hội tiến lên tiếp tục truy đuổi Cương Minh. Chuyện sau này các vị lão thần tiên đều đã biết, tin chức chỉ là được cấp trên hạ lệnh, không dám không làm. Mấy tên trưởng quản còn lại cũng không nói thêm được. Quy Bất Quy cười kha kha nói với Cương Minh đang cau mày: nhưng gì nên nói, bọn họ coi như đều nói hết rồi, xem ra biết được cũng chỉ có bấy nhiêu. Vậy Cương Minh điện hạ có phải cũng nên nói gì đó không nhỉ? Đã khiến các vị tiên sinh chê cười rồi. Đây là chuyện tốt mà hai vị vương huynh của ta làm ra. Bọn họ thấy ta được bệ hạ trọng dụng nên sinh lòng bất mãn. Cùng mày được trời cao phù hộ, ta mới không mất mạng trong tay bọn họ. Nói đến đây, Cương Minh dừng lại giây lát, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: ám sát Cương Minh là chuyện nhỏ, nhưng việc thái tử Yêu Sơn bố trí thuộc hạ lén lút xuống núi, lại còn thông đồng với quan binh của nhân gian, đều là tội lớn. Nếu có một ngày yêu vương bệ hạ hỏi chuyện, vẫn mong các vị có thể làm chứng cho ta. Chuyện này dễ nói, để có chuyện ông giả ta không rõ, giúp đỡ thái tử ngươi thì chúng ta được lợi cái gì nhỉ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp: giúp thái tử ngươi loại bỏ mấy đối thủ, lại không phải giúp chính chúng ta, vì sao lại muốn mấy người chúng ta giúp ngươi? Bởi vì đến khi vương huynh Bách Vô Cầu ngồi lên vương vị, ta sẽ luôn là phụ tá bên cạnh hắn. Cường Minh khẽ mỉm cười một chút, tiếp tục nói: Quy Bất Quy tiên sinh đến lúc đó có lẽ cũng không muốn nhìn thấy bên cạnh vương huynh Bách Vô Cầu toàn là những người họ Cương khác đâu nhỉ? Đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hết chương 36. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 37, mang tên Đại Ca. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã ủng hộ Thành 1 triệu qua Techcombank, không để tên. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Nhiều quá, ủng hộ nhiều quá. Mình biết là ai đó, nghĩa là sẽ nhắn tin cảm ơn. Ok, còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp. Người đổi họ từ khi nào thế? Lúc này Ngô Miễn thản nhiên không mặn không nhạt liếc nhìn Cương Minh, rồi nói tiếp bằng giọng điệu đặc trưng của mình: Bạch Vô Cầu trở thành yêu vương, người ở bên cạnh hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì cả. Biết đâu lại bởi vì có mặt ngươi, hắn mới không thể trở thành yêu vương. Cương Minh ta nguyện thề với tổ tiên yêu tộc. Nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, Cương Minh vội vàng đứng dậy, hoảng loạn nói: cả đời này ta sẽ không nhòm ngó đến ngôi vị yêu vương. Nếu như quân Bách Quân Vô Cầu kế thừa đại vị, Cương Minh tình nguyện xả thân hộ vệ. Nếu như lời này có nửa phần giả dối, ta nguyện chịu trời tru đất diệt, thậm chí có thể đánh Cương Minh vào huyễn diệt, mãi mãi không thể siêu sinh. Đang yên đang lành, người thể thốt cái gì? Làm cứ như không nói mấy câu đấy ra thì ông già ta sẽ nghi ngờ ngươi không bằng ấy. Đợi cho đến khi Cương Minh thể thốt xong, Quy Bất Quy mới cười kha kha, đưa mắt trao đổi với Ngô Miễn một chút, rồi tiếp tục nói với vị đại thái tử này: ngươi đã nói đến thế rồi, ông già ta sao có thể không tin được ngươi? Như vậy đi, dù gì mấy người chúng ta cũng không có việc gì, coi như hộ tông ngươi trở về Yêu Sơn. Về đến nơi rồi, ngươi tự đi nói với cha ngươi là ai muốn hãm hại ngươi. Không phải ông già ta khen yêu vương nhà các ngươi chứ? Ông già ta sống lâu như vậy vẫn chưa từng thấy ai giống như lão ta cả, giết con trai như giết kẻ thù. Mặc kệ thế nào thì Quy Bất Quy cũng coi như đã đồng ý bảo vệ mình trở về Yêu Sơn. Cường Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại luôn miệng cảm tạ ân đức của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chỉ là nam nhân tóc bạc căn bản không thèm phản ứng hắn, quay đầu đi chỗ khác ngó lơ. Mà Quy Bất Quy cười tủm tỉm khách khí vài câu, rồi gọi quản sự đến, nhờ ông ta dọn dẹp một phòng khách sạch sẽ cho Cương Minh ở lại, tiện thể dẫn mấy người Trương Đức Biêu đi. Quy Bất Quy chẳng muốn quan tâm đến bọn họ nữa. Quản sự cứ việc làm chủ, tự quyết định xem nên xử lý thế nào là được. Nếu manh động tổn thương đến tính mạng của mấy người này, đối với việc làm ăn vừa gây dựng lại bến cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng nhau rời khỏi hầm trú ẩn. Sau khi trở về nhà khách, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam đã nằm gục trên bàn ngủ say. Nam nhân tóc bạc nhìn vẻ mặt ông già vẫn treo một nụ cười tủm tỉm, chậm rãi nói: "Còn đang tính toán cường mình đấy hả? Cẩn thận hai người, ai rơi vào bẫy của ai trước còn chưa biết được đâu." Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Biết ngay là người sẽ nghi ngờ ông già ta như thế mà. Chả lẽ lần này không thể để mặt lão yêu vương hộ tống đứa con trai vẫn chưa gặp trở ngại gì của lão ta trở về sao?" "Ta quen biết ông không mới phải, không phải là ngày đầu tiên đưa Cường Minh trở về Yêu Sơn đã. Đừng nói với ta là ông không muốn đưa Cường Minh vào miệng đám thích khách kia." Ngô Miễn cười nhạo một tiếng lại nói tiếp: "Đến lúc đó ai cũng biết Cường Minh chết trong tay thích khách, dù là lão yêu vương cũng không làm gì được ông. Nhưng ta phải nhắc nhở ông một câu, điều ông nghĩ đến Cường Minh nhất định cũng nghĩ đến, tám phần là hắn đã có cách ứng phó rồi. Dám chạy đến chui đầu vào giỏ thì không sợ ông có ý định xấu xa này." "Cẩn thận ông trộm gà không thành, cuối cùng còn đáp luôn cả đứa con trai ruột này vào, không cứu lại được đấy." "Chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả. Ông già ta thật lòng thật dạ muốn đưa Cường Minh trở về mà. Hắn không ở Yêu Sơn, ông già ta không thể yên tâm vì thái tử này có phải đang muốn làm gì con trai ngốc nhà ta hay không." Quy Bất Quy nói chuyện vẻ mặt lại nộ ra nụ cười cổ quái. Dừng một chút, ông già nói tiếp: "Đương nhiên hai ta đều không phải thần, ai có thể đảm bảo chặng đường này không gặp phải chuyện gì chứ. Một khi Cường Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu ta và ngươi được." Nói đến đây, trên mặt Quy Bất Quy và Ngô Miễn đồng thời lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn. Ông già thở dài một tiếng, nói với không khí: "Bạch Cường, có phải ngươi cho rằng chúng ta đã quá quen thuộc, ông già ta sẽ nể mặt thằng ngốc Bách Vô Cầu này mà thật sự không làm gì ngươi không?" Quy Bất Quy vừa dứt lời, Bạch Cường đột nhiên từ hư không xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Toàn thân trên dưới đại yêu lúc này đều là máu tươi. Nếu thấy quần áo của hắn không rách nát tổn hại gì, xem ra máu này đều là của người khác bắn vào. Thấy đại yêu lộ diện, Quy Bất Quy thu lại vẻ cười cợt ngả ngớn của mình. Ông già quan sát Bách Cương một lượt từ trên xuống dưới, trên mặt đột nhiên lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Dừng lại một chút, rồi trên mặt lại xuất hiện ý cười, mở miệng nói tiếp: "Hình như có chút thú vị rồi đây. Ngươi phụng mệnh ngày đi cứu Cương Minh, nhưng thời gian chậm trễ cũng hơi quá rồi thì phải nhỉ? Bách Cương à, có phải người cũng có ý nghĩ muốn Cường Minh chết trong tay đám yêu quái kia đúng không? Không phải ông già ta khen người chứ? Nếu không phải có mấy người chúng ta ở bến cảng, vì đại thái tử Cường Minh kia của người đã chết được 5-6 bận rồi. Việc nên làm cũng đã làm rồi. Người như vậy, cho dù Cường Minh có chết bên ngoài, yêu vương cũng sẽ không làm gì được ngươi." "Quy Bất Quy, ngươi đừng ăn nói lung tung. Nếu không có ta liều mạng cứu giúp, thái tử Cường Minh căn bản là không thể nào chạy đến bến cảng được." Bạch Cường nghiêm mặt nói: "Ta phục ý chỉ của bệ hạ, sao có thể có suy nghĩ như thế được chứ? Cho dù các ngươi không ở bến cảng, Cường Minh cũng có thể lên thuyền chôn ra biển được mà." "Vậy thì phải xem trên biển có mai phục hay không." Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn vào Bách Cương, dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Chúng ta đánh cược đi, lúc sau sẽ có tin tức truyền đến. Nhưng thường ra trước đó lên thuyền rời khỏi bến cảng, lúc này đã gặp nạn trên biển rồi. Nếu như chúng ta không quay lại bến cảng, Cường Minh đã chết trên biển cùng với mấy người đó rồi. Bách Cương à, người đã cố hết sức, lão yêu vương của các ngươi cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Ông già ta đã nói vài câu, Lần trước ngươi không nói sự thật mà, cuối cùng vẫn hướng về em trai ruột của mình phải không? Đó đều là suy nghĩ của ngươi. Bạch Cường nói ra câu này không có mấy tự tin, nhìn thằng em trai cùng với nhóc Nhậm Tam đang say rượu chưa tỉnh. Đại Hiếu hít sâu một hơi, sau đó nói với Quy Bất Quy: Người không cần nghĩ lung tung, ý chỉ của bệ hạ ta nhất định sẽ dốc sức thi hành. Vậy thì rất tốt. Nếu đang như vậy thì ông già ta cũng nói cho người biết một tin tốt. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng. Ông già ta vừa nãy đi giao hẹn với Cương Minh, trên đường hắn trở về Yêu Sơn, ông già ta và Ngô Miễn sẽ luôn đi theo hộ tống, bảo vệ hắn một đường thuận lợi về đến Yêu Sơn. Thấy sao? Trong lòng Bách Cương ngươi có phải đang nhẹ nhõm thở ra không? Nhìn ngươi vui mừng đến nỗi nói không nên lời kìa. Nhìn sắc mặt Bách Cương thâm trầm như nước, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy càng tươi hơn. Ông già dừng một chút lại nói tiếp. Xì cho cùng cũng là anh em ruột. Bạch Cường người thật sự rất biết suy nghĩ cho em trai của mình. Nếu được Cường Bình chết trên tay người của hiệu buôn Tứ Thủy, khó tránh sẽ liên lụy đến em trai Bách Vô Cầu của ngươi. Nhưng nếu là các thái tử tương tàn lẫn nhau, vậy thì không liên quan gì đến ông già ta cả. Ông già ta đã không can hệ, thằng ngốc Bách Vô Cầu kia đương nhiên lại càng không bị ai nghi ngờ, có phải không? Bạch Cường cười lạnh một tiếng đáp lại. Đều chỉ là người ăn ốc nói mỏ, có chứng cứ gì không? Ta là bề tôi của Yêu Vương bệ hạ, sao có thể xuống tay với thái tử được? Đây cũng không phải vị thái tử đầu tiên ngươi dám xuống tay. Lúc này Ngô Mết đột nhiên nói một câu. Nam nhân tóc bạc cười mỉa mai nói tiếp. Người nguyện trung thành với Yêu Vương chứ không phải con trai của ông ta. Ngô Miễn vừa nói ra, sắc mặt Bách Cương liền có chút khó coi. Năm đó hắn từng sát hại một vị thái tử Yêu Sơn, có uy hiếp đến Bách Vô Cầu. Vốn cho rằng bản thân làm việc rất kín đáo, sẽ không có người thứ hai biết được, không ngờ hôm nay đã bị Ngô Miễn nói toàng ra. Đại Yêu không do bọn họ biết về sự kiện kia được bao nhiêu phần, lập tức ngậm miệng không dám nói lăng lung tinh gì nữa. Thầy Ngô Miễn dùng một câu kia nói trúng tim đen của Bách Cương. Quy Bất Quy cười kha kha, chủ động đứng ra hòa hoãn. À, Bách Cương, ngươi từ lúc trở về vẫn chưa đi gặp Cương Minh phải không nhỉ? Vì thái tử kia ở phòng khách dưới lầu, muộn là thế này rồi, chúng ta cũng không giữ ngươi ở lại nữa. Nói với Cương Minh một tiếng, sáng sớm ngày mai dùng bữa xong, chúng ta sẽ xuất phát đi hướng Yêu Sơn. An nguy của thái tử điện hạ đành phải làm phiền hai vị rồi. Bạch Cường sầm mặt nói xong câu này, quay người nhảy ra theo lối cửa sổ. Khoảnh khắc Đại Yêu nhảy xuống, toàn thân hắn hóa thành một làn khói đen, mượn sức gió bay về phía căn phòng còn sáng đèn ở dưới lầu. Thế làn khói đã bay đi, Quy Bất Quy nhìn sang Bách Vô Cầu ngủ say chảy nước dãi, lẩm bẩm nói: Con trai ngốc, ngươi thật sự có một đại ca tốt đấy. Hết chương 37. Chương 38. Độc sát. Quy Bất Quy đoán được mở đầu. Những thuyền buôn rời khỏi bến cảng quả thực đã gặp được chiến thuyền mai phục trên biển. Những con thuyền này đều là thuyền kiếp biển, ngoài khơi xa, chuyên làm ăn không cần vốn. Trên thuyền ngoại trừ lũ cướp biển cùng hung cực ác, còn trà trộn vào một nửa yêu quái. Có điều ông già lại không đoán đúng kết cục. Đồng lộc thuyền cướp biển chuẩn bị tấn công vào thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy, trên thuyền buôn vậy mà lại có tu sĩ ẩn nấp ra tay tập kích trước. Từ mười mấy con thuyền buôn không ngừng có tu sĩ thi triển phép khống hỏa bắn vào những thuyền cướp biển đi đầu. Mấy chục quả cầu lửa lớn nhỏ liên tiếp đánh tới, chốc lát sau mấy con thuyền phía trước đã chìm trong biển lửa. Cướp biển trên thuyền bắt đầu thi nhau nhảy xuống biển bơi về thuyền đồng bọn ở phía xa. Mà đám yêu quái trên thuyền trời sinh đặc tính vừa kỵ nước vừa kỵ lửa, không phải bị thiêu chết thì cũng là rơi xuống biển chết đuối. Chỉ có số ít may mắn được thuyền cướp biển ở phía sau cứu lên. Kế hoạch ban đầu của đám yêu quái này là sắp xếp phần lớn quân chủ lực ở mấy con thuyền phía trước, tổ chức nhân lực bất thình lình nhảy lên thuyền buôn là có thể lập tức khống chế cục diện. Nhưng thuyền cướp biển còn lại sẽ áp sát phía sau, như vậy thì tất cả thuyền buôn đều không thoát được. Nếu thái tử Cương Minh thật sự đang trốn trên thuyền, tuyệt đối không có đường sống. Sau khi tiêu hủy mấy con thuyền cướp biển phía trước, mười mấy thuyền buôn không những không nhân lúc hỗn loạn tản ra bỏ chạy, ngược lại còn co cụm với nhau, đồng thời công kích những thuyền cướp biển còn lại theo một hướng. Lại một đợt mấy chục quả cầu lửa bắn vào thuyền cướp biển ở phía sau. Không bao lâu, mấy con thuyền này cũng chịu chung số phận chôn vùi trong biển lửa. Một số ít thuyền cướp biển còn lại thấy tình hình không ổn, dù gì phần lớn yêu quái đã chết ở trên thuyền lửa phía trước. Dư lại chỉ là mấy con yêu quái lôn côn, cũng chẳng nêm cơm cháo gì, chỉ đành vội vàng quay đầu tháo chạy về vùng biển phía sau. Vốn tưởng rằng những thuyền buôn này không hề có sức chống cự, chỉ có thể giơ tay chịu trói, thế mà lại đánh cho thuyền cướp biển cục đuôi bỏ chạy trong hoảng loạn. Sau khi tin tức truyền về bến cảng, Quỷ Bất Quỳ hết sức ngạc nhiên, gọi quản sự đến hỏi chuyện. Hỏi xong mới hiểu ra, rút kinh nghiệm lần trước hiệu buôn Tứ Thủy gặp phải biến cố ở Trung Thổ, hai vị chủ nhân đã tiêu tốn không ít sức lực chiêu mộ tu sĩ. Trước đây phần lớn tu sĩ được chiêu mộ đều đi theo thương đội làm hộ vệ. Hiện giờ hiệu buôn Tứ Thủy chuyên trọng điểm về bến cảng và các cửa hàng lớn. Nếu lại xảy ra biến cố như lần trước, có tu sĩ đi theo bảo vệ, ít nhiều gì cũng sẽ có một vài thương nhân chạy thoát được. Tuy hiện giờ không còn loạn thế, nếu có thể tìm được nhiều tu sĩ như vậy cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Một bến cảng nho nhỏ mà đã tập kết được gần 100 tu sĩ, vậy tu sĩ trong toàn bộ hiệu buôn Tứ Thủy phải nhiều đến mức nào nữa đây? Xem ra biến cố lần trước khiến hiệu buôn Tứ Thủy suýt chút nữa đứt mạch trên đất liền đã thật sự có tác động to lớn đến hai vị chủ nhân. Nghe nói mấy vị khách quý này phải đi, quản sự lại bận rộn cả một đêm. Ông ta chuẩn bị hẳn một đoàn xe, nhu yếu phẩm ăn mặc đi lại dọc đường, không thiếu thứ gì. Cộng thêm hai cỗ xe ngựa, chia ra làm bốn người Ngô Miễn và Cương Minh ngồi riêng. Tổng cộng ước chừng 18 cỗ xe, chưa tính đội người hầu dự bị. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, làm hoành tráng như thế làm gì chứ? Trông thấy đoàn xe mà quản sự chuẩn bị, Quỷ Bất Quỳ lắc đầu cười nói, để lại cho chúng ta hai cỗ xe ngựa là được. Nếu thấy ai nấy thì thêm một xe nữa trang bị đồ ăn thức uống là được rồi. Ông già ta cũng nhận tấm lòng này của người. Thế Quỷ Bất Quỳ không muốn khoa trương, quả sự chỉ đành làm theo lời ông già, điều ra ba cỗ xe ngựa để bọn họ sử dụng. Lúc lên đường còn đích thân tiễn hẳn 30 dặm. Thế quản sự rời khỏi, Quỷ Bất Quỳ cười khà khà nói với Cương Minh ở trên một cỗ xe ngựa khác, còn tưởng thái tử Cương Minh sẽ sử dụng yêu pháp trở về Yêu Sơn trước, không ngờ điện hạ lại chịu vất vả đi đường như vậy. Có mấy người chúng ta bảo vệ, cô không cần lo lắng đám anh em kia của ngươi. Quê tiên sinh, ta ra ngoài vốn là để đi du lịch khắp nơi, bị mấy tên thích khách làm hoảng sợ mới phải vội vội vàng vàng trở về, vẫn còn có chút không cam lòng. Cường Minh từ trong xe ngựa thò đầu ra, tiếp tục nói chuyện với Quy Bất Quy ở xe ngựa đối diện. Trên đường trở về, nhân tiện ngắm nhìn non sông tươi đẹp này, không biết khi nào mới được xuống núi lần nữa. Người đánh xe ngựa cho Cương Minh chính là Bách Cương. Vốn dĩ vị trí này tùy tiện sắp xếp một hộ vệ đảm nhận cũng được, nhưng Cương Minh vẫn phái đại yêu vô nên bảo vệ bên cạnh mình đi đánh xe. Bách Cương cũng thấy không sao cả, vừa hay khi đánh xe có thể nhìn thấy Bách Vô Cầu điều khiển cốt xe còn lại, thỉnh thoảng có thể nói vài câu, hỏi tên thô lỗ tình hình mấy năm nay. Hai anh em bọn họ cũng đã nhiều năm không đi chung như vậy rồi. Bách Vô Cầu đi theo tốc độ của Bách Cương, một ngày chỉ chạy chừng 60 dặm đường, trời còn sớm đã ghé vào một thị trấn nghỉ ngơi. Tình hình giống hệt như đã gặp ở huyện thành trước đó, nơi này căn bản cũng không có thịt thà gì. Cùng may quản sự đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Trên xe ngựa chở đồ ăn thức uống, có sẵn cả thịt tươi và thịt muối. Lo lắng đi đường dài ngày, thịt tươi bị hỏng, còn trang bị cả đá ướp lạnh. Thị trấn này không lớn, chỉ có một quán trọ nhỏ, điều kiện ăn ở bên trong cũng hết sức đơn sơ. Cuối cùng Quy Bất Quy sai tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy đi theo phục vụ đoàn người, dựng lều bên ngoài thị trấn ở tạm một đêm. Dụng cụ nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ cả, trên xe có rượu có thịt, cũng không phải lo chuyện ăn uống. Trong khi tiểu nhị dựng lều, Bách Vô Cầu cũng khiêng nồi niêu xoong chảo từ trên xe ngựa xuống, đặt bếp bắc nồi hầm thịt làm đồ ăn gọn gàng thuần thục. Cường Minh nhìn thấy yêu vương tương lai đích thân nấu cơm thì định tới giúp đỡ, nhưng lại bị tên thô lỗ xua đuổi. Đi ở chỗ khác chơi, đây là nơi người nên đến sao? Có bên lần trước ông đây nấu cơm là ai phụ giúp bên cạnh không? Là long trùng thao thiết đấy. Người có biết cây nào là muối, cây nào là đường không? Nấu ra nuốt không nổi thì tính cho ngươi hay là tính cho ông đây? Mặt nóng dán mông lạnh, Cường Minh lấy lòng không được, chỉ đành cười gượng một tiếng, rời khỏi chỗ Bách Vô Cầu. Về đến bên cạnh Quy Bất Quy, hắn nói: nếu yêu vương bệ hạ biết Bách Vô Cầu ở đây nấu ăn trưng rượu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Cảm với trả tưởng cái gì, cùng lắm thì đến ăn chung một chút, ông già ta cũng không tiếc phần lão ta. Quy Bất Quy cười khà khà, lại nói tiếp: tay nghề của con trai ngốc nhà chúng ta, lão ta ăn rồi là không quên được đâu. Không phải ông già ta khoe mẽ chứ, tay nghề của thằng bé này học được từ long trùng thao thiết đấy. Nếu người từng ăn qua, không một ai chê dở cả. Không lâu sau, Bách Vô Cầu đã nấu xong thịt. Tiểu nhị lấy bộ đồ ăn chia đều cho phần thịt này cho vào chọ. Tiểu nhị lấy bộ đồ ăn chia đều phần thịt thành mấy phần đưa cho Cương Minh và mấy người Ngô Miễn. Bởi vì thịt không có nhiều, hộ vệ đi theo Cương Minh chỉ đành đứng một bên nhìn mồm. Bọn chúng cùng đám tiểu nhị ăn lương khô, uống nước lạnh, cũng coi như xong bữa. Tay nghề của Bách Vô Cầu rốt cuộc là học được từ thao thiết. Mùi thịt thơm lừng theo gió bay vào trong thị trấn, hấp dẫn một nửa dân cư ở thị trấn đến đây. Người lớn trẻ nhỏ đều dâng mắt nhìn món thịt trong tay đám người. Người chưa từng thấy qua việc đời đã bắt đầu há miệng chảy nước dãi ròng ròng. Tuy vị thái tử Cương Minh này xuất thân từ tạp vụ, nhưng dù sao bao nhiêu năm nay cũng được sống trong nhung lụa đầy đủ. Đột nhiên bị nhiều người kéo đến xem như thế, thái tử yêu tộc thật sự là nuốt không trôi. Hắn cười khổ một tiếng, đưa đĩa thịt của mình cho hai tên hộ vệ. Mấy ngày nay dạ dày ta không khỏe, đây là tài nghệ của chữ quân Bách Vô Cầu, không thể lãng phí, coi như để hời cho các ngươi. Một trong hai hộ vệ nghe thấy vậy thì vội vàng nhận lấy đĩa thịt. Yêu tổng không có nhiều lời khách sáo như con người. Sau khi hành lễ cảm tạ Cương Minh, không đợi chia chác với đồng bọn, con yêu quái này đã đưa tay xé xuống miếng thịt, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nó, hộ vệ yêu tộc còn lại cũng bất chấp phải giữ lễ nghi bên cạnh Cương Minh, trực tiếp thò tay giành lấy. Trong khi nó học theo đồng bọn của mình đang xé thịt bỏ vào miệng nhai, thì đột nhiên thấy đồng bọn vừa mới ăn thịt ban nãy từ tay bắt mũi miệng bắt đầu có máu màu tim đen chảy ra. Yêu quái này hình như vẫn chưa cảm giác được chuyện bất thường. Thấy đồng bọn tay cầm thịt đứng chết sững nhìn mình, nó cười ha hả, đưa tay giật đốt miếng thịt còn lại trong đĩa nói: người không ăn thì ta không khách sáo nữa. Tay nghề của chữ... Lời còn chưa nói xong, con yêu quái đang ngã xuống, thất khiếu xuất huyết mà chết. Gương mặt lúc chết vẫn là dáng vẻ vô cùng thỏa mãn, giống như đang khen ngợi tay nghề của Bách Vô Cầu chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hết chương 38. Chương 39. Có oan hay không? Có người hạ độc. Trông thấy yêu quái chết thảm, dân trong thị trấn kêu đến xem liền nháo nhác tản đi. Mấy người và yêu đã ăn thịt còn lại lại có phản ứng khác nhau. Lâu này hầu hết mọi người đã ăn không ít thịt, nhìn thấy yêu quái trúng độc chết, nhóc Đậm Tam sững sờ một lúc rồi vội vàng phun phì phì đống thịt đã nhai nát trong miệng ra. phun hết rồi còn dùng con tay như ngón sen non của mình ra sức móc họng, buồn đồn hết đống thịt đã ăn vào bụng ra. Bách Vô Cầu ngồi bên cạnh nhóc Nhậm Tam thì ngây ngốc nhìn con yêu quái chết thảm, trong miệng hắn cũng nhét đầy thịt. Có điều yêu quái bị độc chết cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng ăn thịt của tên thô lỗ. Hắn vừa nhai thịt trong miệng, vừa lấy thêm một miếng thịt trong đĩa tiếp tục tọng vào miệng. Ngả mục mà Ngô Miễn dường như không nhìn thấy yêu quái trúng độc chết. Dựa vào thể chất trường sinh bất lão của mình, nam nhân tóc bạc cùng tiếp xúc, cùng tiếp tục xé thịt, chậm rãi cho vào miệng nhai nuốt. Có người hạ độc. Con yêu quái còn lại gặp đại nạn không chết, quần áo trên người nháy mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó vừa lấy lại bình tĩnh, liền chỉ tay về phía tiểu nhị đã bị dọa ngây người quát. Người vậy mà dám hạ độc à? Ai sai người đến? Ta lấy mạng ngươi. Yêu quái vừa nói vừa nhào đến chỗ tiểu nhị. Thịt là do chữ quân Bách Vô Cầu nấu, nhưng tiểu nhị này mới là người chia thức ăn. Bách Vô Cầu là chữ quân của Yêu Sơn, hẳn là sẽ không đi giết một thái tử đã ở cùng phe với mình. Thịt này chỉ có hắn và tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy động chạm, không phải Bách Vô Cầu thì chính là tên này không sai. Tiểu nhị bị quát giật nảy mình, bất thình lình quay người chạy về khoảng đất trống phía sau. Nhưng tốc độ của người làm sao nhanh bằng yêu quái được. Chỉ giây lát sau, yêu quái hộ vệ đã đến sau lưng tiểu nhị. Cánh tay như một lưỡi dao đâm thẳng vào giữa lưng hắn. Để lại người sống. Hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đợi đến khi Bách Cường nói ra mấy chữ này thì tay con yêu quái đã đâm xuyên qua lồng ngực tiểu nhị, chộp lấy trái tim đỏ tươi vẫn còn đập thình thịch. Giết người rồi. Dân chúng vẫn đang trốn ở đằng xa xem kịch hay, một màn máu tanh đột ngột này dọa run rẩy. Ai biết người kia có quay ra giết bọn họ diệt khẩu hay không. Đám dân đen lập tức tản ra bỏ chạy tứ tán, chỉ để lại đám người Ngô Miễn nhìn tiểu nhị đã đứt hơi bỏ mình. Ai đi thấy hắn hạ độc? Lúc này Ngô Miễn ném đĩa thịt trong tay xuống đất, lạnh lùng nhìn Cương Minh mặt mày trắng bệch và đại yêu Bách Cương. Dừng lại một chút, nam nhân tóc bạc lại nói với con yêu quái vẫn đang đằng đằng sát khí. Người nói là hắn hạ độc, làm sao chứng minh được? Chứng minh cái gì? Ta nói ai thì chính là người đấy. Một con dê hai chân mà thôi. Ta nói giết là giết, nói ăn là ăn. Yêu quái thấy máu tanh, đầu óc lập tức trở nên mất khống chế. Nhìn nam nhân tóc bạc cũng chẳng cảm thấy gì. Thu tính trong người bị mùi máu tanh kích thích, thế mà dám ở trước mặt Ngô Miễn đưa trái tim đang ngừng đập trên tay cho vào miệng ăn. Máu tươi theo khóe miệng ròng ròng chảy xuống. Nói đúng lắm. Cùng lúc nói ra ba chữ này, trong tay Ngô Miễn đã xuất hiện pháp khí tham lang. Nam nhân tóc bạc giơ pháp khí chém mạnh một nhát về phía con yêu quái. Nó ngay cả ý thức tranh né còn chưa kịp có đã bị tham lang chém thành hai nửa, tàn thi rơi bổ xuống đất. Thấy yêu quái đã chết, Ngô Miễn kéo lê tham lang trong tay, nói với Cường Bình: Thái tử, người cũng cho rằng tiểu nhị là người hạ độc? Không phải, hắn chết oan. Cường Bình hít sâu một hơi tiếp tục nói: Thịt là do Bách Vương huynh nấu, đương nhiên sẽ không hại ta. Tuy tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy là người chia thịt, nhưng phần thịt của ta là tự ta đến lấy. Vốn dĩ phần thịt này được chia cho Bách Cương, ta thấy nó ít nên mới lấy về. Lúc ta bưng đĩa đi rồi, tiểu nhị kia không còn đụng tới nữa. Nếu như là hắn hạ độc, với người chúng độc chết đáng lý ra là Bách Cương, một tiểu nhị nho nhỏ như hắn thì có oán thù gì với Bách Cương được chứ? Ngô Miễn lạnh lùng hừ một tiếng, thu lại tham lang trong tay, lại nói với Cương Minh: Vậy ta giết yêu quái này, nó có oan hay không? Không oan. Nói đến đây, giọng Cương Minh nhỏ đi nhiều. Dừng lại một lúc, vị thái tử này nói tiếp: Khuyển tha, tên của yêu quái, khẩu phần xanh đỏ đen trắng, đã giết nhầm một mạng người, ăn sống trái tim. Giết nhầm người có thể tha, nhưng ăn sống trái tim người là tội không thể tha. Nó đáng chết, người giết hay lắm. Cường Bình, tuy ông đây cũng là yêu, nhưng chúng ta phải nói cho rõ ràng, người nói thế cũng không đúng. Lúc này Bách Vô Cầu đã ăn sạch thịt đứng dậy, nói với Thái tử Yêu Sơn: cái gì gọi là ăn sống tim người tội không thể tha, còn nấu chín cũng không được ấy chứ. Nói một câu công bằng này, ông đây đã thấy hai tên thuộc hạ này của ngươi không đàng hoàng từ lâu rồi, chết rồi cũng tốt, sớm chết sớm siêu sinh. Dù có thế nào thì Bách Vô Cầu cũng là chữ quân của Yêu Sơn. Bản thân Cương Minh chỉ là một trong nhiều đứa con trai của Yêu Vương mà thôi. Nghe vậy cũng chỉ đành thuận theo lời của vị chữ quân này. Phải là bản thân nó tự tìm cái chết, không thể trách Ngô Miễn tiên sinh. Chỉ là tuy nó đã phạm vào tội chết, nhưng vẫn nên cho nó một chỗ mộ yên mà đẹp. Bạch Cương huynh, người và Ngô Miễn quy hai vị tiên sinh, còn cả Nhậm Tam huynh đệ nghỉ ngơi chút đi. Ta và Bách Cương mang hai con yêu quái này đi chôn cất. Dù gì ta với bọn chúng cũng từng là chủ tớ. Điều cuối cùng có thể làm được cũng chỉ có vậy mà thôi. Cơ mình nói là đi chôn cất hai con yêu quái. Để lúc tiến hành thì cũng mang cả tiểu nhị bị moi tim chết đi chôn cùng luôn. Vì Thái tử Yêu Sơn này thế mà còn học được bản lĩnh của hòa thượng, cho lúc mai táng cho một người và hai yêu còn ngâm nga niệm một đoạn chú vãng sanh. Vừa dịp Bạch Cường muốn đi giúp đỡ nhưng bị Cương Minh ngăn lại. Vị Thái tử Yêu Sơn này dùng đôi tay của mình đào ra ba cái huyệt mộ. Đợi đến khi hắn quay lại, Bạch Cường đột nhiên lạnh lùng nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: hiện giờ nên chết đã chết rồi, không nên chết cũng đã chôn xong, có phải nên nói xem vừa rồi là ai hạ độc không? Nếu không phải nhắm vào ta, vậy tức là nhắm vào Thái tử Cương Minh. Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, nếu không phải ta và Thái tử Cương Minh làm, vậy trong các ngươi ai có thể nói cho ta biết người hạ độc này sẽ là ai? Người cứ việc nói thẳng là mấy người chúng ta động chạm là được. Quy Bất Quy đi tới bên cạnh Ngô Miễn, cười kha kha nói tiếp: nếu như muốn hắn chết thì tối qua cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp mượn tay đám yêu binh mặc giáp đen xông vào bến cảng kia. Có 10 Cương Minh cậu sẽ phải chết ở đó thôi. Người ra tay chính là những thái tử khác. Yêu Vương muốn chút giận thế nào cũng không chút lên đầu chúng ta. Bây giờ ở đây ngoại trừ mấy người chúng ta thì không còn người khác nữa. Cương Minh chết ở đây thì thể nào lão Yêu Vương cũng nghi ngờ chúng ta. Ngươi cho rằng ông già ta sẽ ngốc đến nỗi phải dùng đến biện pháp ngu xuẩn như vậy à? Bạch Cường thấy Quy Bất Quy tránh nặng tìm nhẹ, trong lòng hừ một tiếng, đang muốn tranh biện vài câu thì bỗng nghe thấy Cường Bình nói: người hạ độc là chủ mưu cuộc hành thích đêm qua, người thân và thủ hạ của Thái tử Cương Hoàn, Cương Hồng, bảo chúng đã bôi độc lên đũa. Tối nay mặc kệ là ai cũng đều phải chết không thể nghi ngờ. Ta xui xẻo mới lấy phải đĩa thức ăn bị bôi độc. Bạch Cường người đừng có nói nữa, chuyện là như ta vừa nói đấy. Vậy theo lời của Thái tử Cương Minh, người hạ độc chính là hai người anh em kia của ngươi à? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng lại nói tiếp: nếu đối phương đã giết tới rồi, vậy mọi người phải cẩn thận một chút. Chúng ta cũng đừng ngủ nữa, lên xe khởi hành đi tiếp thôi. Đi thêm 30 dặm nữa chính là Châu Thành, nơi đó đông người, yêu quái bình thường sẽ không dám đến gây chuyện đâu. Cờ mình cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây. Nếu Quy Bất Quy đã nói sẽ đi tiếp, hắn cũng không có ý kiến gì. Thế là mượn ánh trăng rằm, đám người và yêu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ là không mang theo cốt xe ngựa chất đầy thức ăn kia nữa, dứt khoát để lại thị trấn này. Mấy người bọn họ lên đường ngay trong đêm, đi mãi đến khi trời sáng mới trông thấy đằng xa có vô số quan binh đang tập kết. Đám người và yêu bọn họ đương nhiên chẳng thèm quan tâm đội quan binh kia. Đến gần một chút liền loáng thoáng nghe thấy có người nói: lần này Kháo Sơn Vương của chúng ta bị hố nặng rồi, ai mà biết tên quan kỳ bài kia mới là đại phản tặc số. Mới là đại phản tặc số một thiên hạ cơ chứ. Hết chương 39, chương 40. Binh bất yếm trá. Binh bất yếm trá nghĩa là chiến tranh không ngại dối lừa. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn đã donate cho Thành 100.000 qua Vietcombank. Cái này là donate không để lại lời nhắn gì. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương cuối rồi. Hai cỗ xe ngựa của đám người Ngô Miễn vốn không định dừng lại, nhưng nghe nhắc đến Kháo Sơn Vương và tên đại phản tặc số một thiên hạ, Bách Vô Cầu đã đánh xe đến gần đám quan binh, không tự chủ được mà ghi ngựa dừng xe. Tên thổ lỗ cũng không nói gì, chỉ dựng lỗ tai nghe đám binh lính bàn luận về trận chiến đại bại vừa rồi. Đám quan binh nhìn thấy hai cốt xe ngựa chạy tới, còn tưởng là vị quan lão gia nào ra ngoài trở về. Có người tinh mắt còn kéo đồng bọn đứng sang hai bên đường, nhường lối cho xe ngựa đi qua trước. Ai biết trên xe ngựa là vị lão gia trong nha môn, nhường bọn họ đi trước cũng không sao cả. Không ngờ xe ngựa đến gần thì chợt dừng lại. Tên cao to đen thui cầm roi đánh xe, trừng mắt nhìn đám binh lính, nhìn thế nào cũng giống như đang muốn đánh nhau. Đã nhường đường cho các ngươi rồi, còn muốn thế nào nữa? Thấy hai cỗ xe ngựa không biết tốt xấu, đám lính cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ, không nói lời hay. Trong đó còn có binh lính kích động, đồng bọn ra tay cướp hai cỗ xe ngựa này. Vừa nhìn lên biết là gia đình giàu có. Đất Nam Man này hẻo lánh neo người, tiền tài cướp được giao phân nửa cho trưởng quan. Vốn dĩ những người này đã không phải lính tráng địa phương, một khi xảy ra chuyện có người che chở cũng không điều tra được đến chỗ bọn họ. Tên thổ lỗ Bách Vô Cầu sao có thể để đám binh lính này vào mắt? Thế bọn họ không có bàn luận đến Kháo Sơn Vương và đại phản tặc số một thiên hạ nữa, lập tức trợn đôi mắt to như mắt bò, hét lớn về phía đám binh lính đang rục dịch có động tác. À, cả người nói tiếp đi chứ, sao ông đây vừa đến thì các ngươi câm miệng hết rồi? Có chuyện gì không nói trước mặt người khác được sao? Làm gì đây hả? Không nói Kháo Sơn Vương nữa thì thôi, lại còn rút đao ra là thế nào? Lúc này binh lính xúi dục đồng bọn giết người cướp xe đã rút đao bên hông ra, mũi đao chĩa vào mũi tên thô lỗ hét: cái thằng danh này không biết nói tiếng người, mọi người dạy dỗ hắn đi, cướp được tiền mọi người chia nhau mang về xây nhà cưới vợ. Đám binh lính này sớm đã rục dịch muốn xông lên, vừa nghe có người mở đầu liền sôi nổi rút đao lao về phía hai cỗ xe. Trong khi thế của bọn họ hẳn là không định giữ lại người sống. Đúng lúc đám binh lính đến gần xe ngựa, bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên vang tiếng sét sấm rền, theo sau đó là vô số đạo thiên lôi đánh xuống, nháy mắt đã đánh gục bảy mấy binh lính vọt đến gần xe ngựa trước tiên. Trầu lông đám lính bị dọa giật mình, hối hả lùi về sau. Bầu trời lại tiếp tục vang lên tiếng sấm, thiên lôi đánh xuống quật ngã toàn bộ quan binh trong phạm vi 3-4 trượng quanh xe ngựa. Lúc này cửa xe mở ra, một ông già nhăn nheo khu đế từ trên xe ngựa bước xuống, nói với đám binh lính đã không hiểu vừa xảy ra chuyện gì: vừa rồi ai mới nói muốn cướp tiền mua nhà cưới vợ thế? Đến đây, không cần cướp, ông già ta cho. Vừa nói chuyện, Quỷ Bất Quỷ vừa móc trong người ra 3-4 vốc vàng vụn ném về phía đám lính. Trung quan binh vốn đã định bỏ chạy, không ngờ lại có kết quả thế này. Thứ ném qua là vàng thật sáng lấp lánh, không lấy chính là kẻ ngốc. Thế là bọn họ sôi nổi lem luận binh khí trong tay, bắt đầu cố nhặt tranh giành số vàng vừa được ném qua. Ai, không phải tranh nhau, vàng vẫn còn nhiều lắm. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, từ trên xe ngựa lấy ra một bánh vàng, đứng trước mặt mọi người, bẻ ra thành từng cục nhỏ cơ móng tay cái, lại ném vào đám quan binh. Động tác này khiến cho bọn họ biết ông già này không dễ trêu chọc. Vừa rồi có thiên lôi bảo vệ, giờ lại dở dắt bản lĩnh tay không bẻ vàng. Thế này nào phải quan lão gia ra ngoài dạo chơi, Rõ ràng là thần tiên hạ giới mà. Thầy đã trấn trụ được đám quan binh. Quy bất quy vẫy tay với bọn họ nói: ai là tướng quân dẫn đội của các ngươi? Ông già ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo một chút, đương nhiên sẽ không nói không công. Vừa rồi chỉ là chút lòng thành, phía sau còn có một phần hậu hĩnh nữa. Quy bất quy nói ra lời này, đám binh lính đều đưa mắt nhìn về một phía. Mọi người mặc quan phục hiệu úy đứng phía sau đám người. Người đã ban nãy trốn giữa đám đông, Quy bất quy không chú ý đến quan phục trên người hắn. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là một quan bát phẩm nho nhỏ thôi. Trông thấy ánh mắt của thuộc hạ đều dồn về phía mình, võ quan này mới không thể trốn được, chỉ đành tráng la gan đi ra khỏi đám đông. Hành lễ với Quy bất quy xong thì cười nịnh nói: vị lão gia này, tiểu nhân quản lý không nghiêm, đồng vào xe ngựa của ngài. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ xử theo quân pháp. Không biết ngài là vị lão gia nào, tiểu nhân trở về cũng biết đường, nói cho chi úy tướng quân của chúng ta tìm ngài tạ lỗi. Ông già ta nói là có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi, không phải ngươi có vấn đề muốn hỏi ông già ta. Quy bất quy cười khà khà, lại lấy trong ngựa ra một khối vàng móng ngựa ném cho võ quan, sau đó nói tiếp: đây là cọc, trả lời được mấy câu hỏi tiếp theo thì còn có thưởng lớn đấy. Nhìn võ quan nín thở nhặt khối vàng lên, ông già cười hì hì nói tiếp: vừa rồi ông già ta nghe các ngươi nói Kháo Sơn Vương với cả đại phản tặc số một thiên hạ gì đó, chuyện khôi hài gì vậy? Nào, nói một chút nghe xem. Còn ông còn tưởng ông già muốn hỏi chuyện gì to tát lắm, hóa ra là chuyện này. Võ quan thở phào, rồi kể lại chuyện đại quân của Kháo Sơn Vương bao vây tiễu trừ núi Ngoa Cương mấy ngày trước. Khoảng hơn một tháng trước, Khai Hoàng Dương Kiên điều động 20 vạn đại quân do Kháo Sơn Vương Dương Lâm làm chủ soái đi vây bắt tặc phỉ trên núi Ngoa Cương. Triều đình rất coi trọng chuyện này, ngoài trừ Dương Lâm còn điều thêm Hàn Cầm Hổ và vài vị tướng quân đi phụ tá cho Kháo Sơn Vương, yêu cầu một lần san bằng ổ phỉ Ngoa Cương quân, bắt tên giặc cầm đầu Hôn Thê Ma Vương Trình Giảo Kim về quy án. Đại quân của Dương Lâm vừa đến núi Ngoa Cương đã về hết từng tầng núi cao, sau đó hai phe bắt đầu giao chiến. Dương Lâm ỷ mình có binh hùng tướng mạnh, ra quân một trận đánh bại nhiều đại tướng trên núi, mà thầy sắp sửa dẹp yên được núi Ngoa Cương, đại doanh của quân Tùy bất thình lình bùng lửa lớn. Sau đó vô số binh lính của Ngoa Cương chạy, bất ngờ lao xuống từ một ngọn núi khác ở bên cạnh, kết hợp với quân Ngoa Cương trên núi hai mặt giáp công, đánh bại quân Tùy vốn đã sắp giành được đại thắng. Dù có điều dù sao thông soái cũng là danh tướng Dương Lâm lừng lẫy, quân Tùy tuy rằng chiến bại vẫn không hoảng loạn, dưới sự bảo vệ của chúng tướng lĩnh, Khao Sơn Vương đã ổn định lại trận tuyến. Trong lúc đó, quân Tùy còn có mấy lần tổ chức phản công, đánh lùi quân Ngoa Cương chưa tính, còn đâm chết cựu thủ lĩnh Trạch Nhượng của Ngoa Cương chạy trước mặt Dương Lâm. Lúc này, Dương Lâm phái một tên kỳ bài mới thu nhận phá vỡ vòng vây của quân Ngoa Cương, mang theo đầu của Trạch Nhượng trở về thành Trường An xin cứu viện. Lúc ấy tên quan kỳ bài kia cùng rất dũng mãnh, cầm một cây rìu lớn suốt đêm đánh phá vòng vây của quân Ngoa Cương. 20 ngày vẫn là quan kỳ bài kia một lần nữa phá vỡ phong tỏa của quân Ngoa Cương, mang về tin tức 10 vạn quân cứu viện đã đến gần. Quy định giờ tí 3 ngày sau, hai lộ quân Tùy sẽ cùng lúc tấn công quân Ngoa Cương. Quân Tùy vốn dĩ đã chiếm ưu thế về mặt quân số, hai mặt giáp công bất ngờ đánh úp, quân Ngoa Cương tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Đến thời hạn 3 ngày như dự định, quả nhiên hậu phương quân Ngoa Cương bắt đầu loạn hết cả lên. Dương Lâm cũng đi theo con đường đã định trước đó, dẫn quân tấn công về phía quân Ngoa Cương. Mới đầu đại quân của Dương Lâm đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Quân chủ lực Ngoa Cương bị cứu viện quân Tùy cắn chặt phía sau, căn bản không thể chống cự được sự tấn công của đại quân Kháo Sơn Vương. Đúng vào lúc đại quân của Dương Lâm phá vỡ quân Ngoa Cương, tụ họp chung một chỗ với quân cứu viện, thì quân cứu viện đột nhiên trở mặt, liên minh với quân Ngoa Cương một lần nữa, đánh bại đại quân của Dương Lâm. Cùng may Dương Lâm trị quân cực nghiêm, đại quân suy tàn nhưng không hoảng loạn. Đều biết chỉ cần chủ soái Dương Lâm không chết, bọn họ vẫn còn cơ hội giành chiến thắng. Nhưng vào lúc này, liền thấy vị quan Kỳ Bài được Dương Lâm coi trọng nhận làm con nuôi, tôn sưng hai chữ Thái Bảo, đột nhiên đứng giữa loạn quân khóc giống lên: "Cha của ta ơi, sao người lại chết mất rồi? Nghĩa phụ Kháo Sơn Vương của ta ơi, người chết thê thảm quá, đầu còn bị Trình Giảo Kim Kiếm chặt xuống. Kháo Sơn Vương chết rồi, chúng ta không còn ai dựa dẫm nữa rồi. Mọi người à, mọi người tự lo cho bản thân đi, bỏ của chạy lấy người đi." Nghe đến đây, Kháo Sơn Vương mới hiểu ra đứa con nuôi mình vừa nhận kia vậy mà lại là gian tế của quân Ngoa Cương. Ông ta lập tức hô to: "Dương Lâm ở đây, Dương Lâm chưa chết." Có điều tiếng hô của ông rất nhanh đã chìm nghỉm giữa tiếng hét của hơn 10 vạn binh lính núi Ngoa Cương. "Dương Lâm chết rồi, Kháo Sơn Vương chết rồi." Hết chương thứ 40. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Mấy hồi ngày hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt đó. Nó cũng nhẹ nhàng bình thường á. Chỉ là cuộc đấu đá liên quan đến thằng Cương Minh thôi. Cương Minh thì chắc chỉ là một cái chuyển biến nhỏ trong cuộc hành trình của Ngô Miễn với cả Quy Bất Quy thôi, cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà nó cũng khá liên quan đến an nguy của Bách Vô Cầu sau này. Nói chung là hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn đang thử xem là cái thằng Cương Minh này nó là nó tốt hay là xấu, nó có ý hại Bách Vô Cầu hay không. Cái người bỏ độc vào bát thức ăn ấy chính là Cương Minh ấy. Thành nghĩ là như vậy, nghĩa là nó cố tình để chia rẽ nội bộ đó, để cho mọi người nghi ngờ lẫn nhau, để cho Bách Cương nghi ngờ đám người của Quy Bất Quy ấy. Như thế này sẽ có lợi cho mình. Chung là thằng này mưu kế cũng khá là thâm sâu nha. Chỉ có nó tự bỏ độc thôi chứ chẳng có ai bỏ độc ở đây. Làm gì có ai có thể bỏ độc qua tay được Quy Bất Quy. Chỉ có nó bỏ độc thôi, nó tự bỏ độc ấy. Mưu mô phết ấy. Ok, Thành xin cảm ơn một bạn Tây Lê, Lê Tây ủng hộ cho mình 100.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Mời ly cà phê. Cảm ơn bạn. Ok, 236 người đang nghe. Phần hôm nay đọc à? Hôm nay đọc thì cũng ok chứ nhỉ, cả nhà nhỉ. Thành thấy cũng không vấp lắm. Nhưng mà có thể thì nếu có thời gian thì mai Thành sẽ cắt ghép. Còn bây giờ 11 giờ chắc đi ngủ sớm. Nằm xem phim rồi đi ngủ. À đây, bạn Tây Lê đây. Chào bạn Tây Lê nha. Tây Lê ở trên Tây Lê ở trong Facebook. Ok, mai đọc chuyện gì ha? Mai chắc là Thành sẽ đọc Mê Tông Chi Quốc và Thanh Quỷ Kỳ Sự nhé. Mai sẽ đọc hai chuyện. Cả nhà nhớ đón nghe. Chắc là sẽ đọc hai chuyện đó. Anh sẽ yêu em yêu mãi thôi, nhớ đến em như anh nhớ người. Tới thời Lý Thế Dân rồi. Tần Quỳnh tầng thúc báo. Chắc là vậy đấy cả nhà. Thành cũng không nắm rõ được cái lịch sử của Trung Quốc nhiều, nên các bạn đọc nhiều chuyện Trung Quốc các bạn sẽ biết đấy. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Thành xin stop tại đây. Stop, mai sẽ tiếp.